Chương 1071, bắt một thú, giết hai người. Phanh một tiếng, cự viên cái kia thân thể cao lớn chợt nện xuống đất, hai tay chủy gò đồng đảo, lại là rít lên một tiếng, cả kinh những cái này những người tu chân không ngừng mà lui lại. Tam nhãn linh hầu trong đám người có người hoảng sợ kêu lên, cái kia là linh thú tam nhãn linh hầu nghe lời ấy, đám người kia lui được nhanh hơn, lập tức ở cự viên chu vi chống ra một mảng lớn địa phương. Bất quá cự viên nhưng không có nhìn chằm chằm lấy những thứ này tu chân giả, mà là tay chân cùng sử dụng, trên mặt đất chợt chạy băng băng đứng lên, giống như một chiếc chiến xa một dạng vọt vào đang rút lui trong bầy thú. Thân thể cao lớn, lực lượng cuồng mãnh, cự viên chỗ đi qua, vô số yêu thú bị đụng bay ra ngoài, thỉnh thoảng thì có yêu thú bị tiện tay xé thành mảnh nhỏ. Hai chân chợt giẫm một cái, cự viên nhảy lên một cái. Thời gian dường như dừng hình ảnh ở cái này phút chốc, chỉ thấy ở giữa không trung, cái kia cự viên trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, sau đó hai tay mạnh mẽ nắm chặt chắp tay trước ngực, dường như chiến chủ y một dạng, mang theo hung mãnh khí thế bỗng nhiên đánh xuống. Phanh trong bầy thú, một con khuôn mặt sinh nhiều nhan nở, cổ tử tu trưởng, dạng tử trường được xấu xí vô cùng yêu thú vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cự viên một búa hoanh ở trên đầu. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, ở cự viên cự lực phía dưới, yêu thú đầu trực tiếp đụng vào trên mặt đất, tiệm khởi một vòng bụi bẩm, đồng thời một cái không nhỏ hố sâu cũng bị đập đi ra, chung quanh mặt đất đều vì vậy một trận rung động. Giống cái kia yêu thú cũng là bất phàm, tuy là bị cự viên một kích đánh có chút hoa mắt váng đầu, nhưng trước tiên liền phản ứng lại, sắc bén cự chảo bay thẳng đến cự viên cào đi, mà cự viên thì là linh hoạt lóe lên, sau đó lại là một quyền đập trở về. Phanh phanh phanh giống như là to lớn làm nghề ngội tiếng, thủ chảo giao nhau, lẫn nhau cắn xé, hai hình thể khổng lồ cự thú cứ như vậy đánh nhau, không ngừng xé rách, xông tới. Chung quanh những cái này yêu thú đều xui xẻo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cánh bị hai cỗ thân thể cao lớn đè chết, đánh bay một mảnh, trong nháy mắt liền thành không một mảnh nhỏ địa phương. Thao thiết con kia thú yêu là thao thiết có lanh mắt tu chân giả nhìn thấu khác một con yêu thú chủng loại, kinh hô lên. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Húc gọi tới một khắc đoàn bạch quang cũng đông nhiên bể ra, mọi người đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cái thân thể cao lớn che đậy bầu trời nhật quang. Đó là một cái toàn thân huyền hắc, chừng dài trăm trượng cự xà. Hắc thủy huyền xà không ít người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không bị khống chế bắt đầu run rẩy run lên. Sau đó chỉ thấy hắc thủy huyền xà một tiếng hí, cái kia chói tai kêu to, làm cho tất cả mọi người màng thai đều là một hồi đau đớn. Không nhìn không gian cùng khoảng cách, hắc thủy huyền xà nguyên bản nâng lên đầu lâu chợt vọt xuống tới, trực tiếp lướt qua nửa thu quần, một ngụm liền cắn lấy đang cùng tam nhãn cự viên tranh đấu thao thiết trên người. Thao thiết tuy là hình thể to lớn, nhưng cùng hắc thủy huyền xà gần dài trăm trượng thân thể vẫn có chênh lệch, trực tiếp đã bị cắn một cái vào nửa thân thể. Mâu kêu thê lương thảm thiết truyền khắp toàn trường. Mặc cho thao thiết tứ chi không ngừng dùng rằng, hắc thủy huyền xà cắn bắt đầu thao thiết liền hung mãnh đập xuống đất. Phanh phanh phanh hố sâu to lớn một người tiếp một người xuất hiện, bụi đất tung bay, tại nơi đầy trời trong sương khói, mọi người chỉ có thể mơ hồ mà nhìn cuồng vũ thân rắn, nghe thao thiết bi minh bi thương than khóc cùng tam nhãn cự viên rít gào. Dần dần tất cả động tĩnh đều bình phục lại tới, trong sương khói, một viên to lớn đầu rắn chợt mở rộng ra, chỉ thấy hắc thủy huyền xà lẩn quẩn thân thể, ít cố sức sẽ đến Lưu Húc dưới thân, sau đó một đỉnh đầu rắn, dường như tọa kỵ một dạng, khéo léo đem Lưu Húc tiếp ở tại đỉnh đầu. Mà ở sau lưng nó, mại bước chân nặng nề, tam nhãn cự viên cũng một chút hiển lộ ra dữ tợn thân thể, mà trong tay nó thình lình kéo hấp hối, mình đầy thương tích thao thiết, cái kia cảnh tượng thê thảm, để chỗ đi qua những cái này yêu thú giống như cẩu một dạng cụp đuôi chạy trốn. Ba tam nhãn cự viên đem thao thế lập tức lắc tại đang đạo tu chân giả nhóm trước mặt, sau đó hai tay chủy gò đồng đảo, chợt lại là rít lên một tiếng. Cô lỗ trong đám người tiếng nuốt nước miếng trong lúc nhất thời liên tiếp. Hai con linh thú hung uy để bọn họ nguyên bản còn có một chút cẩn thận nghị triệt để dập tắt, từng cái hoảng sợ nhìn đứng ở hắc thủy huyền xa đỉnh đầu Lưu Húc. Ừm, nên xử lý các ngươi thế nào cho phải, đây muốn toàn bộ đều giết sao? Lời giống vậy thanh âm, nhưng lần này lại để cho trong lòng người phát lệnh. Ánh mắt từ những cái này chính đạo trên mặt đảo qua, xem lấy bọn họ hoặc là tuyệt vọng, hoặc là bi phẫn, hoặc là có chút né tránh biểu tình, Lưu Húc lại hồi phục lại là cười. Nói đùa mà thôi. Ta hôm nay có thể không có ý định đại khai sát giới, lời vừa nói ra, tại chỗ chính đạo đều thả lỏng một hơi, có chút vui mừng đứng lên, nhưng lập tức một cô bi thương lại dâng lên trong lòng. Muốn bọn họ mấy trăm tu chân mấy trăm năm cao thủ, hôm nay lại sẽ bị một cái không đến 30 thiếu niên đứng ở trước mặt, muốn giết muốn cùng, sinh tử đều làm nhân thủ, nhiều năm như vậy tu vi thực sự là đều tu đến cẩu trên bụng. Nhất là bọn họ dĩ nhiên bởi vì đối phương một câu tha mạng nói như vậy liền may mắn không thôi. Thực sự là liền cuối cùng một tia khí tiết cũng không có. Nhưng vào lúc này, rồi lại nghe Lưu Húc nói ra, bất quá, hôm nay còn có hai người ta là muốn giết mọi người. Trầm xuống tâm lại một lần nữa nói lên, nhìn chăm chú mà nhìn Lưu Húc. Chỉ thấy Lưu Húc thư tay khẽ vẫy, một thanh lóe bích mang bảo kiếm xuất hiện tại bên người của hắn. Đi theo Lưu Húc một tiếng nói nhỏ, cái kia bảo kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo màu xanh biết sợi tơ, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trang diện trong chốc lát yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang tìm cái gì đã trôi qua kiếm ảnh, không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó chợt nghe trong đám người một tiếng bi thiết, sư phụ mọi người xoay người sang chỗ khác, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là một viên phóng lên cao đầu lâu, mà ở Thanh Vân môn trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài trong lòng, cũng là một cái không đầu thi thể. Đạo Huyền chân nhân tốn không ít thời gian, mọi người mới có phản ứng lại đến cùng chuyện gì xảy ra. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.